Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chỉ thiếu chút nữa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân ở trong phòng giải phẫu. Chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu, hắn cuối cùng suy nghĩ ra, vậy thực hành mới nhất xác định vị trí thủ đoạn, chẳng qua là, trước mắt người bệnh. Chưa từng làm tương ứng kiểm tra, mình suy nghĩ ra những cái kia lý luận không cách nào thực hành. Mặc dù đối với trước mắt giải phẫu không có chút ý nghĩa nào, nhưng là Trịnh Nhân giải phẫu kinh nghiệm tăng lên nhưng nhiều vô cùng. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, hắn đã đem gan tĩnh mạch cùng cửa mạch chi nhánh bây giờ thông suốt. Đâm số lần khống chế ở 10 lần trong khoảng, đến hậu kỳ. Không tới 2 giờ chừng là có thể hoàn thành một máy phương pháp tiếp. Thậm chí Trịnh Nhân còn đối với sau khi giải phẫu bệnh lý não gan phòng ngừa cũng làm cải tiến. Lần này nghiên cứu, học tập, đối với Trịnh Nhân trợ giúp lớn vô cùng. Mặc dù đem giai đoạn trước tích lũy tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện, trị giá kinh nghiệm tiêu hao không còn một mống. Nhưng Trịnh Nhân nhận là đáng giá. Không riêng gì chậm chần giải phẫu, cho dù là cấp cứu giải phẫu, Trịnh Nhân vậy có rất lớn chắc chắn lấy xuống. Kim Xuyên đưa đến hình ảnh chồng lên nhau vị trí. Trịnh Nhân trầm giọng nói, chuẩn bị đâm, Tô Vân hội ý, dây luồn ổn định cầm ở trong tay. Một hơi một tí, lúc này, không cần mau, chỉ cần ổn. Trịnh Nhân đúng rồi phương hướng một chút, làm điều chỉnh sau cùng. Bóp Kim Xuyên phím ấn, chút nào không ngoài suy đoán, đâm thất bại, hắn không có thất vọng, bởi vì là Trịnh Nhân biết, lần này đâm mục đích là xác định vị trí, mà không phải là thành công, lần này đâm, chỉ là vì ở hình ảnh lên lưu lại một cái dấu vết. Thành tựu ký hiệu bá điểm, Trịnh Nhân chuyên tâm nhìn hình ảnh, trong lòng đã có người bệnh gan tĩnh mạch. Cửa tĩnh mạch 3 chiều lập thể đồ hình xây dựng, hướng lên 1.5 cm, góc độ bên phải check 15 độ. Trịnh Nhân một bên di chuyển dây luồn, vừa nói đến, Tô Vân ngẩn ra, theo lý trong giải phẫu, Trịnh Nhân mình làm việc cũng đã đủ rồi. Từ trước giải phẫu đều là như vậy, hắn tại sao phải tự mình nói? Hơn nữa còn có một cái bên phải check 15 độ. Đó là ý gì? Hơi một suy nghĩ, Tô Vân rất nhanh liền hiểu Trịnh Nhân ý nghĩa. Bởi vì là gan tĩnh mạch rất to, dây luồn ở gan tĩnh mạch bên trong quá khoáng, đưa đến sẽ không ngừng trôi đi. Trịnh Nhân khẳng định làm việc dây luồn, dọc theo mạch máu vách đá đi, dùng mạch máu vách đá giúp cố định dây luồn. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng phải so bốn phía trống rỗng tốt hơn rất nhiều. Nơi này liên quan đến giải phẫu thủ pháp vấn đề, là dùng kinh nghiệm chất đống cảm giác. Tô Vân biết, còn như bên phải check 15 độ, là tự mình nói cố định dây luồn thời điểm, tay hẳn giữ góc độ. Tô Vân khinh bỉ nghĩ đến, may mình chỉ số thông minh cao, đổi một người tới thật đúng là phối hợp không đi lên. Hàng này vận khí và thật tốt, gặp mình, Trịnh Nhân cũng biết một điểm này, nhưng những thứ này đều là trước phẫu thuật ở hệ thống trong phòng giải phẫu học được. Căn bản không thời gian đi câu thông, trao đổi, ha ha, lần đầu tiên, Hạnh Lâm Viên bên trong, bắt đầu có lời công kích đếm hết, đi qua rất nhiều lần livestream, phàm là thời gian đầu tiên lên mạng xem giải phẫu bác sĩ. Cũng hoảng hốt sinh ra một loại người giải phẫu cho tới bây giờ không biết thất bại ảo giác. Bọn họ rất ít có cười trên sự đau khổ của người khác, mà là ở thật vui vẻ đếm một chút, xem người giải phẫu rốt cuộc mấy lần đâm có thể thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Châm này lệch có chút xa à? Là có chút xa, không biết người giải phẫu ý đồ. Phải nói là thử vận khí nói. Hắn vận khí tựa hồ thật không tốt lắm, ta không tin người giải phẫu sẽ mù quáng tiến hành đâm. Lần trước xuyên tắc sau đưa đến đường ruột hoại tử, sau đó dùng hoại tử đường ruột ký hiệu chỗ ra máu giải phẫu, các người còn nhớ chứ? Khi đó, ta cũng cấp bối rối, không nghĩ tới người giải phẫu thật làm được. Rất nhanh, lời công kích hạ, người giải phẫu bắt đầu lần thứ hai đâm. Kim xuyên bóng đen giống như là một đạo tia chớp màu đen vậy bổ xuống. Cửa mạch cùng gan tĩnh mạch hình ảnh chồng lên nhau. Kim xuyên hình ảnh sau khi xuất hiện ngay tức thì liền dừng lại. Hỗn tạp ở cửa mạch cùng gan tĩnh mạch chồng lên nhau hình ảnh trong. Khó mà phân biệt, thành công sao? Không biết, châm này vị trí đặc biệt tốt. Ta có một loại đã đâm thành công cảm giác. Xem người giải phẫu bước kế tiếp làm việc thì biết. Hạnh Lâm Viên các thầy thuốc tựa như tiến vào phòng giải phẫu. Là mình làm giải phẫu như nhau. Lòng cũng treo đến cổ họng. Bắt đầu có người nói thứ nhất kim vị trí có chút xa. Là người giải phẫu cố ý. Còn có người xem thường. Nhưng mà từ thứ hai châm vị trí xem. Nói là người giải phẫu không có mục đích mù lừa gạt. Tại chỗ xem truyền trực tiếp các thầy thuốc cũng không tin. Cho dù không thành công, mọi người cũng khó hiểu tin tưởng hạ một kim. Tất nhiên sẽ thành công. Đây là mấy 10 ca giải phẫu livestream mang cho mọi người lòng tin. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, chuyên tâm nhìn hình ảnh, nói, về phía sau 0.3 cm, bên phải chếch 10 độ. Hắn phảng phất là trong biển rộng một chiếc lắc lư thuyền nhỏ thuyền trường. Vậy, đối mặt sóng gió, không sợ hãi chút nào, không ngừng hạ đạt chỉ thị. Mà thủy thủ đoàn của hắn kiên định thi hành, tin tưởng ở thuyền trưởng dưới sự chỉ huy, chiếc thuyền này nhất định có thể chiến thắng sóng gió. Đến bờ bên kia, dây luồn hơi lui một chút, nếu là cảm giác không bén nhạy, hoàn toàn không cảm giác được dây luồn bơi. Không, 3 cm loại này khoảng cách thật sự là rất khó tính hóa. Tô Vân có thể cảm nhận được dây luồn biến hóa. Ở Trịnh Nhân đem dây luồn lui về phía sau 0.3 cm sau đó, liền tay cầm dây luồn, bên phải chếch 10 độ, tận lực cố định ở dây luồn. Trịnh Nhân vừa ngắm, lúc này hắn tràn đầy lòng tin, và hệ thống phòng giải phẫu, hoàn toàn khác nhau. Trịnh Nhân trở lại trong hiện thật, đi qua 2 lần đâm thì có nhận thức, hệ thống tưởng thưởng nhiệm vụ. Mình mệt mỏi tích giá trị may mắn đã đạt đến cộng 6 tiêu chuẩn. Mặc dù một mực không biết giá trị may mắn là dùng làm gì, nhưng là đang làm phương pháp tiếp thời điểm, Trịnh Nhân bén nhạy cảm thấy được thực tế và hệ thống phòng giải phẫu lúc huấn luyện khác biệt. Thứ hai kim, vốn là thử nghiệm tính đâm, chủ yếu hơn mục đích là làm ngoài ra một bên xác định vị trí. Sau đó chắc chắn cửa mạch ngay tại hai người bây giờ. Đây là Trịnh Nhân nắm giữ thủ pháp. Nhưng mà thứ hai kim cơ hồ liền thuận lợi tiến vào cửa mạch chi nhánh bên trong. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Ở một chớp mắt kia, Trịnh Nhân có một loại hiểu ra. Nếu như mình giá trị may mắn cao hơn nữa dù là một điểm. Châm này thì có. Lúc này, Trịnh Nhân tràn đầy tự tin. Châm này không có, xuống châm tất nhiên sẽ thành. Theo Tô Vân cố định tốt dây luồn, Trịnh Nhân bắt đầu đâm. Tay hắn chỉ kiên định bóp phím ấn. Nhưng vào lúc này, người bệnh bỗng nhiên kịch liệt nôn mửa liên tu. Thân thể động một cái. Kim xuyên vị trí vậy lay động kịch liệt đứng lên. Dưới tình huống này, may mắn thần cũng không có chiếu cố Trịnh Nhân. Thứ ba kim thất bại. Giải phẫu trong lúc livestream, một mảnh yên lặng, rất nhiều người ở Kim Xuyên chuẩn bị đâm điểm thời điểm. Hoảng hốt cảm thấy đã thành công, thật là đáng tiếc, qua rất lâu, một cái lời công kích từ từ bay qua. Không có sao, bất ngờ mà thôi, hạ một kim, nhất định có thể thành công. Hạ một kim, phỏng đoán còn muốn xác định vị trí, còn muốn thành công. Vẫn là phải xem vận khí. Ta bỗng nhiên có dũng khí cảm giác tuyệt vọng. Giống như là cắt ra mạch thị điểm. Lại không thấy được ruột thừa. Mồ hôi, đó là khủng bố mảnh có được hay không? Có thể đừng đề ra cắt ra mạch thị điểm không thấy được ruột thừa sự việc. Mấy ngày trước ta làm một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Làm ước chừng 3 giờ, ruột thừa cuối cùng ở tỷ ổ vùng lân cận tìm được. Đồng tình comment trên, đồng tình comment trên cộng 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-cap-sap-nối-cap-nối-tan-nối-yg-nối-tas-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.